Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1285, hào môn giả thiên kim, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình đột nhiên cảm thấy cái nhà này rất lạ lẫm. Bao quát, Phó Mụ Mụ cùng Phó Qua đều để nàng cảm thấy rất lạ lẫm. Cuối cùng Phó Vũ Tình cái gì cũng không có hỏi. Trong lòng vẫn là phi thường khó chịu. Có một loại bị đè nén cảm giác ép nàng thở dốc không đến. Phó Vũ Tình trầm mặc đứng lên. Ngay tại nàng dự định trở về phòng thời điểm, Phó Qua đột nhiên gọi lại nàng. Phó Vũ Tình xoay người lại. Người không cần đối nàng có địch ý. Hai nhà đột nhiên phát sinh dạng này kịch biến. Quan hệ sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian. Hiện tại chính là rèn luyện thời điểm. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Phó Qua ánh mắt trầm tĩnh. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hai người nhà đều phi thường chết lặng. Một bên là dưỡng nữ. Một bên là con gái ruột. Ai cũng không thể nào làm được xử lý sự việc công bằng. Coi như hai nhà cha mẹ có thể làm được. Tựa như Cố Thiền Vũ nói, người đều là ích kỷ, cảm thấy mình nhận yêu mến tương đối đối phương ít, cho nên sẽ ghen ghét, sẽ ủy khuất. Cố Thiền Vũ bất mãn là nói thẳng ra, như vậy ngược lại để cho người ta không lo lắng, bởi vì nàng biết vấn đề ở nơi nào, nàng cũng sẽ điều tiết tâm tình của mình, để cho mình mau chóng thích ứng. Hiện tại rất khiến người lo lắng chính là Phó Vũ Tình, Phó Qua có thể cảm nhận được Phó Vũ Tình trong nội tâm cái loại này ủy khuất, còn có mơ hồ lộ ra bất mãn, cho nên nàng luôn là hỏi một chút chỉ tốt ở bề ngoài vấn đề. Phó Qua hy vọng Phó Vũ Tình có thể giống Cố Thiền Vũ đồng dạng, cường đại nội tâm của mình, rõ ràng đây chỉ là đặc thù thời kỳ, qua một thời gian ngắn hai người nhà quan hệ liền sẽ triệt để minh lãng. Phó Vũ Tình không để ý tới hiểu Phó Qua muốn biểu đạt ý tứ. Nàng cảm thấy Phó Qua đây là tại giúp Trình Gia Lệ nói chuyện, cái này khiến trong nội tâm nàng phi thường không thoải mái. Chẳng lẽ hơn 20 năm thân tình, thật không sánh bằng huyết thống sao? Phó Vũ Tình phi thường thất lạc nghĩ đến, nhất là nghe thấy trong phòng Phó Mụ Mụ cùng Cố Thiền Vũ ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười, nàng là thật thật khó chịu. Cha mẹ dạy của nàng khuynh hướng Trình Gia Lệ, hiện tại liền dưỡng mẫu người một nhà cũng bắt đầu khuynh hướng Trình Gia Lệ sao? Sau khi trở lại phòng, Cố Thiền Vũ liền đem cho Phó Mụ Mụ mua quà sinh nhật đem ra, là một cái máy tính bảng. Phó Mụ Mụ xem xét vật này, liền vội vàng lắc đầu. Người lấy về dùng đi, ta già, chơi không được công nghệ cao như vậy đồ vật. Không phải công nghệ cao rất đơn giản, ta giáo ngài dùng như thế nào. Có vật này, liền coi như chúng ta không trở lại, ngài cũng có thể nhìn thấy chúng ta có thể dùng nó video. Cố Thiền Vũ giải thích. Cố Thiền Vũ tại máy tính bảng trên dưới chở một cái WeChat, sau đó cho Phó Mụ Mụ đăng ký nợ mới hào, dùng WeChat quét quét qua đem chính nàng nick WeChat tăng thêm. Cố Thiền Vũ từng bước dạy Phó Mụ Mụ dùng như thế nào WeChat video giọng nói. Phó Mụ Mụ chưa có tiếp xúc qua loại vật này, cảm thấy rất mới lạ. Cố Thiền Vũ còn cho Phó Mụ Mụ download rất nhiều sinh động biểu tình bao. Phó Qua đi vào thời điểm, đã nhìn thấy bộ này ôn nhu hình ảnh. Nhìn Cố Thiền Vũ như thế có kiên nhẫn, Phó Qua ánh mắt đều nhu hòa một chút. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, cái này thân muội muội so hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, chí ít không ngang ngược, không có ghét bỏ trong nhà nghèo. Thấy Phó Qua đi vào, Cố Thiền Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó nói. Ngươi có WeChat sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tới, ta quét quét qua ngươi. Ta xây một cái nhóm, như vậy lúc không có chuyện gì làm còn có thể trong nhóm làm nhảm việc nhà. Phó Vũ Tình liền đứng ở bên cạnh, ánh mắt mang theo u ám, nhìn người nhà này vui vẻ hòa thuận, nàng cảm giác chính mình là một cái từ đầu đến đuôi người ngoài. Ăn cơm tối xong, Phó Mụ Mụ liền đối Phó Qua nói. Ngươi buổi tối hôm nay ngủ ghế salon đi, để Gia Lệ ngủ phòng ngươi. Cách chương.